Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, buồn bã oan ánh mắt. Lâm gia, trong linh đường, hai cái nữ bảo tiêu bắt giữ lấy Mễ Tuyết Nhi đứng tại bàn dài trước. Mễ Tuyết Nhi mặt xám như tro, đường cong uyển chuyển linh lung kiều sao thân thể. Hết sức rõ ràng nhẹ nhàng sao run rẩy, tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong linh đường. Bất luận là Lâm gia người, vẫn là đến đây quan sát các phương lão đại, tất cả đều tại thời khắc này nín thở ngưng thần, ánh mắt phức tạp, ánh mắt tập trung tại Mễ Tuyết Nhi trên thân. Thậm chí có thể nghe thấy Mễ Tuyết Nhi hàm răng khách khách đánh chiến nhẹ vang lên âm thanh. Lúc này thì liền Tống Nguyên Kiều cũng dừng lại trong miệng nhấm nuốt động tác, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Mễ Tuyết Nhi. Bàn dài trước, ngồi nghiêm chỉnh lấy Lâm Trấn Vũ. Lâm Trấn Vũ sắc mặt tái nhợt, hai con người hơi khép, tựa hồ đối với mọi người chung quanh phản ứng căn bản không có để ở trong lòng. Trên mặt còn mang theo nước mắt. Lâm Lương Thiên thì cung cung kính kính khoanh tay đứng thẳng sau lưng Lâm Trấn Vũ. Ác đợt ánh mắt bao phủ tại Mễ Tuyết Nhi trên thân. Tại Lâm Lương Thiên đằng sau trên vách tường thì dán vào một cái to lớn màu đỏ chữ hỉ, nhưng mà lại không có cách nào khiến người ta cảm nhận được nửa điểm không khí vui mừng. Trà trộn trong đám người Lâm Dũng, giống như là hững hờ giống như quét mắt một vòng Mễ Tuyết Nhi. Trong mắt lệ mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không biết là chuyện gì xảy ra. Tối hôm qua rời đi Nam Sơn Tiểu Viện lúc, hắn đặt ở Mễ Tuyết Nhi trước mặt camera thế mà cái gì cũng không có đập tới. Hắn sao mẹ sao, tiện nghi cái này tiểu tiện nhân. Lâm Dũng âm thầm nghĩ, đêm qua, hắn không thể đoạt lấy Mễ Tuyết Nhi thân thể. Nguyên bản còn trông cậy vào dùng camera vỗ xuống Mễ Tuyết Nhi ham muốn bên trong thiêu lúc vũ mị thần thái, không nghĩ tới hết thảy đều thành ảo ảnh trong mơ. Duy nhất làm cho hắn cảm thấy an ủi là, nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh mưu kế, hôm nay cuối cùng là muốn thấy rõ ràng, mà người thắng lợi chỉ có thể là chính mình một người. Nghĩ được như vậy, Lâm Dũng vô ý thức nắm chặt quyền đầu. Lâm Trấn Vũ gật đầu. Lâm Lương Thiên vượt qua đám người ra, đi lại nặng nề đi đến Mễ Tuyết Nhi trước mặt, cất tiếng nói, con ta lúc còn sống không thể được đến ngươi, đây là hắn lớn nhất tiếc nuối, nếu không phải là bởi vì ngươi, con ta cũng sẽ không chết, cho nên ngươi sống ở trên đời này cũng không có tác dụng gì. Con ta không thể được đến nữ nhân, hắn nam nhân cũng quyết không thể được đến ngươi. Cho nên, ngươi thì đến dưới đất đi làm bạn con ta đi, Lâm bà bá. Lâm Suất lúc còn sống căn bản cũng không thích ta, Mễ Tuyết Nhi rơi lệ nói. Đây là hắn hôm qua trước khi chết nói, những năm này hắn chỗ lấy nguyện ý tiếp cận ta, cũng là bởi vì ta người mang danh khí. Lâm Lương Thiên nhướng mày, lạnh giọng quát nói, đồ hỗn trướng, bây giờ nói loại lời này còn hữu dụng sao? Lấy ngươi loại này phía dưới sao tiện hèn mọn thân phận. Cho dù con ta không thích ngươi, ngươi có thể cùng hắn phối âm hôn, đến một cái thế giới khác làm bạn ở bên cạnh hắn, cũng là ngươi vinh diệu. Bao nhiêu người đánh vỡ đầu cũng không có tư cách, ngươi thì thỏa mãn đi. Mễ Tuyết Nhi sạch sẽ ai oán trong mắt, hàm xúc lấy trong suốt như ngọc nước mắt, nhìn về phía trong linh đường đến đây quan sát các phương lão đại. Muốn có được những người này trợ giúp, thế mà lại không người nào nguyện ý trợ giúp nàng. Lâm bá bá, ta thật sự là vô tội. Ngài làm như thế, sẽ để cho ta chết không nhắm mắt, hóa thành lệ quỷ, cả ngày lẫn đêm dây dưa tại bên cạnh ngươi. Mễ Tuyết Nhi ngữ khí đột biến, ngửa mặt lên, chấn định tự nhiên hừ lạnh nói. Lâm Lương Thiên giữ tợn cười một tiếng, hướng về phía hai cái nữ bảo tiêu vung một ra tay. Điềm nhiên nói, đánh gãy tay nàng gân cùng gân chân, sau đó lại từng bước cắt nàng động mạch mạch máu. Ta muốn nhìn tận mắt nàng huyết dịch khắp người chảy hết mà chết. Vâng, nữ bảo tiêu đồng thời nên một tiếng, móc ra cột vào giày ống cao một bên dao găm, đem Mễ Tuyết Nhi cưỡng ép ấn ngược lại, quỳ trên mặt đất, hai người trên tay dao găm đồng thời đâm về Mễ Tuyết Nhi hai chân gân chân. Tống Nguyên Kiều thật dài phun ra một ngụm chọc khí, không đành lòng lại nhìn tình cảnh này, nhưng hắn lại bất lực, cho dù Mễ Tuyết Nhi tư sắc và khí chất là hắn vừa ý nhất loại hình, nhưng đây là tại Lâm gia khu vực phía trên, hắn cũng không dám làm loạn. Đúng lúc này, ông, một tiếng đột nhiên vang từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó một luồng bạch quang cấp tốc lóe hai lần, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, tương xứng, hai tiếng giòn vang, hai cái nữ bảo tiêu trên tay dao găm trong nháy mắt vỡ nát, rơi trên mặt đất. Mọi người giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại, quỳ rạp xuống đất Mễ Tuyết Nhi thần sắc vui vẻ, quay đầu hướng trong sân nhìn lại. Cha, nhìn đến Mễ Phúc đột nhiên hiện thân, Mễ Tuyết Nhi nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, giãy giụa lấy muốn đứng người lên, bất đắc dĩ lại bị hai cái nữ bảo tiêu gắt gao ấn xuống. Linh đường tuyệt đại bộ phận Lâm gia người đều gặp Mễ Phúc, thế mà trước mắt Mễ Phúc lại cùng bọn hắn trong ấn tượng cái kia đồi phế đầy mỡ Mễ Phúc có bản chất khác nhau, thì liền Lâm Lương Thiên cũng là thần sắc sững sờ. 20 năm trước, hắn còn không có trưởng quản Lâm gia cơ nghiệp lúc, cùng Mễ Phúc từng là hàng xóm, thường xuyên tại uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Mễ Phúc, Lâm Lương Thiên không thể tin được, bên ngoài sát khí bắn ra bốn phía đầy mỡ trung niên nhân chính là mình năm đó nhận biết Mễ Phúc. Tuyết Nhi, thật xin lỗi, ta đến trễ một bước, để ngươi chịu khổ. Đứng tại trên bậc thang, Mễ Phúc trong tầm mắt hướng Mễ Tuyết Nhi lúc, trong mắt hiện ra người cha hiền lành trìu mến ánh mắt, nhẹ nói nói, trong viện chí ít 500 ánh mắt, đúng là ai cũng không có phát hiện Mễ Phúc là cái gì thời điểm xuất hiện, cho đến lúc này mới ào ào kịp phản ứng. Không chờ Lâm Lương Thiên làm ra chỉ thị, cùng Mễ Phúc khoảng cách gần nhất chí ít 50 cái bảo tiêu đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, giống như như thủy triều phóng tới Mễ Phúc, muốn coi Mễ Phúc là chàng giết chết. Đang đối mặt lấy linh đường, Mễ Phúc hững hờ quay người lại, giống to một tiếng, muốn chết. Trong tiếng hô, tú hoa châm, tia hồng tuyến, phiên giang đảo hải giống như nhảy lên nhập đám người. Chỗ đến, giống như giao long xuất hải, cự mãng xoay người, bành bành bành, bạo phát ra trận trận xương máu. Ngao ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết, càng là tiếp hai lượng ba vang lên, nối thành một mảnh. Tú hoa châm cùng tia hồng tuyến uy lực không ai cản nổi, tia hồng tuyến nghênh phong tung bay, mềm mại không xương như bông vải, cứng rắn sắc bén giống như đao. Tại tia hồng tuyến tung bay bên trong, huyết nhục văng tung tóe, chân cụt tay đứt, bắn ra văng khắp nơi. Tú hoa châm lực sát thương so tia hồng tuyến càng khủng bố hơn, so trong truyền thuyết tử thần vung vẩy lưỡi hái còn muốn làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Phàm là bị tú hoa châm tiếp xúc qua người, không có chỗ nào mà không phải là bạo thể mà chết. Chết không toàn thây, kêu rên khắp nơi, từng trận gào khóc thảm thiết tiếng rên rỉ hội ụp vào viện tử trên không. Trong chớp mắt, chí ít tuấn 50 cái bảo tiêu mệnh tang tại tú hoa châm cùng tia hồng tuyến tàn bạo giết hại phía dưới. Mọi người ai cũng không nghĩ tới, bình thản không có gì lạ tú hoa châm cùng tia hồng tuyến, vậy mà hàm xúc lấy cường thịnh như vậy uy lực. Từ đầu đến cuối, Mễ Phúc đều thủy chung đứng tại trên bậc thang, lạnh lùng ánh mắt đánh giá trong viện giết hại. Còn có ai muốn chết? Một tiếng chất vấn theo Mễ Phúc trong miệng truyền ra. Tại tuyệt đối với giết chóc trước mặt, trong viện còn lại hơn 400 bảo tiêu, đều là bản năng cảm thấy một trận khủng hoảng. Bọn họ chưa từng thấy cuồng bạo như vậy chiến đấu lực. Tú Hoa Châm cùng Tia Hồng Tuyến công kích thủ đoạn, cơ hồ là khó giải, Sở Hướng không gì sánh được, không ai cản nổi, đông đảo bảo tiêu ào ào hướng về sau lùi lại, cùng Mễ Phúc kéo dài khoảng cách. Mễ Phúc vẫy tay một cái, lơ lửng tại trong miệng, ông ông tác hưởng Tú Hoa Châm, nghênh phong phi dương Tia Hồng Tuyến, bay vào trong bàn tay hắn. Trong linh đường trà trộn trong đám người Vương Bạch Thạch, đột nhiên biến sắc, vô ý thức mãnh liệt hít một hơi ngậm sao tại trong miệng thuốc lá sợi quản. Đại lượng nồng đậm khói bụi tuôn ra sao nhập phổi, sặc đến hắn nước mắt nước mũi, đều tại thời khắc này đồng loạt phun sao tuôn ra mà ra. Khóe miệng giật một cái, thất kinh ánh mắt, nhìn hướng ra phía ngoài Mễ Phúc, thất thanh nói: Tú Hoa đạo tặc, Tú Hoa đạo tặc, hắn là Tú Hoa đạo tặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?